Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, gió tanh mưa máu nổi dậy. Hiện tại ngươi có thể cho ta một cái lý do thích hợp đi. Hoa Uyển đại tửu điếm một ở giữa rộng mở phòng họp bên trong. Giang Thu cùng Hàn Văn Sương hai người chạm ở phía trước cửa sổ. Nhìn ngoài cửa sổ ngựa xe như nước. Tùy ý trò chuyện, Hàn Văn Sương ha hả cười. Lý do liền trọng yếu như vậy sao? Giang Thu cổ quái trừng mắt nhìn Hàn Văn Sương liếc mắt một cái. Ta là người có nguyên tắc, đuổi ma chỗ, ta căn bản không muốn gia nhập. Hôm nay đi ra là cho ngươi cùng mấy người bọn hắn mặt mũi. Không cho ta một cái lý do thích hợp, ngươi sẽ mất đi ta người bạn này. Giang Thu ngữ khí thực đạm, không trộn lẫn tạp chút tình cảm nào, có vẻ nghĩa bất dung từ. Chính là hiện tại khắp thiên hạ đều biết ngươi là đuổi ma chỗ người a. Hàn Văn Sương mở ra hai tay, biểu tình thực vô tội. Ta lập tức đi ngay đầu nhập vào Duy Lợi xã, ngươi tin hay không? Giang Thu tức giận nói. Ta không tin, phụ thân ngươi còn tại Duy Lợi xã trong tay. Dựa theo tính tình của ngươi, làm sao lại đi đầu nhập vào Duy Lợi xã? Hàn Văn Sương tuy rằng nói như vậy, lại trong lòng một trận kinh hoàng. Nếu là Giang Thu thật sự bất cứ giá nào đầu phục Duy Lợi xã, kia phiền toái còn thật không nhỏ. Ngươi cảm thấy ta không dám? Giang Thu liếc mắt một cái Hàn Văn Sương. Được rồi. Được rồi, ta sợ ngươi, vật này ngươi hẳn là nhận thức đi. Hàn Văn Sương nói, móc ra một bạt tay lớn hộp ném cho Giang Thu. Giang Thu tiếp nhận hộp nhìn thoáng qua. Cái này hộp tử không biết làm bằng vật liệu gì làm. Chỉ bằng vào thần hồn, thực khó thấu tiến đi nhìn đến bên trong. Hộp không có lên khóa. Giang Thu ngón tay một đánh, liền mở ra. Nhìn đến đồ vật bên trong khi, Giang Thu đôi mắt thẳng, bên trong là một cái ám màu nâu túi, túi bên trên là một mảnh rậm rạp thật nhỏ hoa văn. Cẩn thận xem, những văn lộ kia bên trên khắp nơi đều là chói mắt tử sắc. Âm thần nang, Giang Thu nắm lên cái kia túi tiền, đầy mặt khiếp sợ nhìn Hàn Văn Sương, ngươi ở đâu được đến? Không sai. Cái này nho nhỏ ám màu nâu túi chính là Giang Thu phía trước tại địa ngục bên trong không gian trang bị âm thần nang. Giang Thu như thế nào đều không nghĩ tới thứ này thế mà lại từ Hàn Văn Sương trong tay lại lần nữa được đến. Hắn hiện tại đầu óc là hỗn loạn, phía trước tại địa ngục khi đó không phải cũng đã rách nát sao? Hắn luân hồi không phải thất bại sao? Kiếp trước của hắn cùng kiếp này, thế nào lại là hỗn loạn? Đây là Giang Thu này một đời đến hiện tại đều không làm minh bạch sự tình. Dù cho hắn bản sự ngập trời, cũng không có thể làm minh bạch. Từ địa ngục bên kia không có đánh thăm ra bất kỳ tin tức gì. Từ nhân gian cũng không làm minh bạch rốt cuộc tình huống gì. Hiện tại Giang Thu giống như là thời không bên trong xuất hiện một cái bác. Nói ra đi cũng không ai tin. Cái này, trưởng tòa đại nhân để cho ta chuyển cáo ngươi. Này một đời, là hắn bồi thường cho ngươi. Đến nỗi càng nghiêm trọng hơn vấn đề kia, khiến cho chính hắn đau đầu đi thôi. Hàn Văn Sương làm là truyền lời. Đương nhiên là Ninh Xuyên tiên sinh nhường hắn nói như thế nào, hắn liền nói như thế nào. Nói xong lúc sau, Hàn Văn Sương quan sát một chút Giang Thu biểu tình. Hắn phát hiện Giang Thu biểu tình dao động không chừng, tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì. Không khỏi thấp thỏm, bồi thường, tại sao có bồi thường đâu? Chẳng lẽ là bởi vì cha cái kia một giọt huyết? Giang Thu chăm nghĩ không thể lý giải. Trưởng tòa đại nhân, Ninh Xuyên tiên sinh, ta có thể hay không trông thấy hắn? Giang Thu cảm thấy mình vấn đề này, tựa hồ chỉ có thể có hai người giải đáp cho hắn. Một cái chính là vị này hùng tài đại lược Ninh Xuyên tiên sinh. Một cái chính là của hắn sư phụ. Chính là sư phụ của hắn đã sớm vân du tam giới không biết tung tích. mà vị này Ninh Xuyên tiên sinh lại chưa từng che mặt. Cái này làm cho Giang Thu rất là buồn bực. Trưởng tòa đại nhân nói, hắn bây giờ còn chưa phải là gặp ngươi thời điểm, nên gặp mặt khi tự nhiên sẽ gặp mặt. Hàn Văn Sương mang theo vài phần cười xấu xa nói. Phải biết, có thể làm Giang Thu cảm giác được buồn bực, kia chính là rất khó được. Hắn thực muốn nhìn đến Giang Thu nghẹn khuất bộ dáng, chính là thật bất ngờ. Giang Thu cư nhiên không có chút nào ngoài ý muốn, mở miệng nói, cái kia thay ta chuyển cáo Ninh Xuyên tiên sinh, cảm ơn hắn, ta sẽ giúp hắn dàn xếp hảo tương tây làm sự tình. Giang Thu biết rõ, trên thế giới này không có miễn phí cơm trưa, nói lẽ ra đối phương lại là đưa âm thần nang, lại là mở miệng bồi thường. Tại Giang Thu xem ra, đã là thực cho mặt mũi, kia chính là Ninh Xuyên tiên sinh. Tại địa ngục bên trong, những cái đó Minh Vương, Minh Đế đô khen không dứt miệng tồn tại. Giang Thu đã từng hỏi hắn sư phụ cùng Ninh Xuyên tiên sinh so sánh với ai lợi hại. Lúc ấy hắn sư phụ cười không nói, dùng ba chữ phải trả lời Giang Thu đều lợi hại. Giang Thu chính là biết hắn kia lão sư có bao nhiêu mãnh liệt. Đó là tùy ý chỉ một cái liền có thể xé rách Minh Vương. Một chiêu liền có thể diệt sát Minh Đế tồn tại. Liền nhân vật như vậy đều có thể khen ngợi Ninh Xuyên tiên sinh, mà Ninh Xuyên tiên sinh lại tại hắn Giang Thu nơi đây lại là bồi thường, lại là lấy tới âm thần nang. Cái này trong ngoài đều lộ ra cổ quái được chứ. Giang Thu chính là biết trả giá cùng hồi báo là thành có quan hệ trực tiếp. Một mặt đòi lấy tuyệt đối sẽ không lâu dài. Hàn Văn Sương nghe được Giang Thu nói như vậy, liền thở dài một cái. Hắn biết Giang Thu nhất ngôn cửu đỉnh, nói liền tính số. Tiếp theo cười nói, đã ngươi đồng ý, vậy tính chính thức thành là đuổi ma chỗ người. Ta đã có thể hạ nhiệm vụ. Giang Thu sửng sốt, ta dựa vào, lão Hàn, ngươi âm ta a, nhanh như vậy đã có nhiệm vụ, đã sớm chuẩn bị xong chính là sao? Hàn Văn Sương xua tay, không phải hiện tại đi chấp hành, còn muốn qua 2 tháng, chờ ngươi nghỉ đông thời gian ở giữa lại đi, chỉ là ta rất sắp hồi kinh báo cáo công tác, hiện tại giao cho ngươi, tỉnh đến lúc đó lại qua lại chạy, nghỉ đông, kia còn sớm đâu, nhiệm vụ gì, nói đi. Giang Thu không thèm để ý chút nào nói. Duy lợi xã gần nhất tại Châu Phi tương đương hung hăng ngang ngược. Bọn họ lợi dụng địa phương một cái nhỏ bộ lạc, lộng một đám cùng loại với xác ướp tựa, chuẩn bị đưa đến trong nước, nhiễu loạn chỗ của chúng ta trật tự. Ngươi cần phải làm là hủy diệt mấy thứ này. Hành động cụ thể, đến lúc đó ta sẽ lại an bài cho ngươi. Hàn Văn Sương sờ lỗ mũi một cái, có chút bộ dáng thô bỉ nhìn Giang Thu. Châu Phi, người da đen thế giới a, nói cái loại này, xác ướp, như thế nào lộng tiến vào? Còn đại lượng, dễ dàng như vậy thu phục sao? Giang Thu hơi có chút khó hiểu, người đây liền không hiểu được. Cái này liền giống như ngoại lai giống loài, một khi chảy vào trong nước, sẽ cùng dân bản xứ giống loài sản sinh phản ứng hóa học, tạo thành bản địa giống loài ô nhiễm, năng lực sinh tồn yếu bớt, nghiêm trọng nhường sinh thái thất hành. Ta quốc mỗi năm ở phương diện này tạo thành tổn thất cao tới 2.000 ức. Ngươi nói có nghiêm trọng hay không? Hàn Văn Sương nói đến chính sự tình thời điểm vẻ mặt nghiêm túc. Giang Thu còn lại là gương mặt kinh ngạc. Vậy ý của ngươi là ngoại quốc xác ướp vào trong nước, còn có thể cùng quốc nội cương thi tạp giao làm ra giống loài hiếm có tới? Hàn Văn Sương gật đầu. Cái này có khả năng. Giang Thu một ót hắc tuyến. Ta cảm thấy xác suất rất nhỏ. Vì cái gì nói như vậy? Hàn Văn Sương tò mò nhìn Giang Thu. Bởi vì chúng ta người trong nước thẩm mỹ quan a, có lẽ chúng ta có thể hưởng thụ tóc vàng mắt xanh, mũi to đại ngực dương nữ, cũng có thể thích đông phương cổ điển thức mỹ nữ, nhưng là ngươi có thể hưởng thụ đen như mực chỉ có hàm răng trắng hiếu châu phi nữ sao? Giang Thu hỏi lại Hàn Văn Sương. Hàn Văn Sương nghe được Giang Thu miêu tả sau giật mình. Hưởng thụ không được, chính là ngươi có nghĩ tới không? Nếu đen như mực là sinh vật nam tính, có thể hay không đối nữ tính cương thi càng có lực hấp dẫn? Hàn Văn Sương trái lại hỏi Giang Thu. Giang Thu lại ngây ngẩn cả người. Suýt nữa quên mất còn có loại này thần thao tác. Người nghiên cứu thấu triệt a. Hàn Văn Sương lại là một chán hắc tuyến. Ta phát hiện hai người chúng ta trò chuyện oai. Vừa mới chỉ là nêu ví dụ. Dù sao thứ này nhập cảnh bên trong liền không phải cái gì tốt sự. Có thể tiêu diệt ở bên ngoài là tốt nhất. Được rồi, ta đã biết. Đến lúc đó vé máy bay cái gì? Các ngươi muốn báo tiêu? Giang Thu xua xua tay. Hắn lấy về âm thần nang. Tự nhiên muốn giúp người ta ra công suất lực. Cái này không có gì đáng nói. Ngươi thật keo kiệt. Theo ta được biết, ngươi hiện tại chính là ước vạn phú hào. Còn kém điểm này về máy bay tiền. Hàn Văn Sương tức giận nói. Đuổi ma chỗ tài đại khí thô. Ra cái nhiệm vụ còn nhường ta chính mình xuất tiền túi. Giang Thu cũng là hết chỗ nói rồi. Hàn Văn Sương vội vàng xua tay. Ok, tiền này ta ra. Đúng, đến bên kia, sẽ có người tiếp ứng ngươi. Có hai cái chắp đầu ám hiệu ngươi đến nhớ ở. Thứ này ta phải miệng nói cho ngươi. Không thể ở trong điện thoại nói. Hiện tại nói cho ngươi đi. Giang Thu gật đầu nói. Nói đi, Hàn Văn Sương chỉnh sửa một chút tiếng nói. Thấp giọng nói, làm trò người ngoài thời điểm, ngươi muốn cùng đối phương nói bia tôm hùm nhỏ. Giang Thu nâng đoạn hắn lời nói, đi ngươi đừng nói nữa. Như vậy bình dân, ta sẽ tiếp, nói người kế tiếp đi. Hàn Văn Sương lườm một cái, lúc không có người, liền phải cùng đối phương hỏi nhiệt huyết vẫn còn ở đây chứ. Giang Thu lại đánh gãy Hàn Văn Sương nói. Ta phát hiện ta lại biết đáp án. Lần đầu tiên, cảm giác ngươi rất nhược trí. Hàn Văn Sương nhổ bãi nước miếng, móc ra một bao phù dung vương, để một cây cấp Giang Thu. Giang Thu tiện tay tiếp nhận tới. Đốt thuốc, Tôn Thiên Quân bọn họ an bài thế nào? Cũng sẽ ra ta loại nhiệm vụ này sao? Hàn Văn Sương lắc đầu. Bọn họ còn không được. Thực lực không bằng. Bất quá bọn hắn bị trưởng đầu nhóm nhìn chúng, ngày mai liền đường ai nấy đi, cùng trưởng đầu nhóm đi tu hành, lần này tới nhìn ngươi, là phía trên đặc phê, lần sau gặp lại, liền không biết nói chuyện khi nào, cũng không biết còn có thể hay không nhìn thấy. Nói câu nói này thời điểm, Hàn Văn Sương trên mặt mang theo vài phần cô đơn, cũng có vài phần kích động. Duy Lợi xã lại lần nữa gây sóng gió. Gió tanh mưa máu nổi dậy khi không muốn biết có bao nhiêu thiếu anh hùng nhi nữ sẽ lần này thời đại đại triều bên trong đi theo. Sóng lưu thể, không ngừng là bọn họ, bao quát Hàn Văn Sương, thậm chí 12 trưởng đầu, đều có khả năng vẫn lạc cái này bên trong. Nhưng là thân là đuổi ma chỗ người, bọn họ không một hối hận. Hành a. Học sinh xuất sư, Giang Thu đánh trên ngón tay khói bụi, thực thẫn thờ nói. Hắn phát hiện, hắn tư duy tựa hồ ở chậm rãi chuyển biến, từ một cái địa ngục minh vương, hướng một cái còn sống. Người bình thường phương hướng tại chuyển biến, người phía trước chính là không thừa nhận bọn họ là người đồ đệ. Hàn Văn Sương ha hả nhất tiếu, nếu là kia 6 người nghe được Giang Thu lời này. Không biết đến cao hứng thành bộ dáng gì. Nhân tâm, đều là thịt lớn lên. Giang Thu nói một câu như vậy. Hàn Văn Sương nở nụ cười. Thuận tay móc ra di động nhìn lướt qua. Tiếp theo cổ quái nhìn về phía Giang Thu. Giang Thu bị Hàn Văn Sương xem đến phát mau. Khó hiểu mà hỏi. Lại làm sao rồi? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.